Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1494, Đế Phạm Vẫn Lạc. Góc truyện audio.com. Địa tuyệt bán tổ đồng thuật vô công. Đã mất tiên cơ, võ đạo bản tôn trợn mắt, cất bước tiến lên, địa tuyệt bán tổ giơ kiếm đâm thẳng. Võ đạo bản tôn mắt sáng như đuốc, né qua mũi kiếm, bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp bắn tại trường kiếm kiếm tích phía trên. Đây là thân kiếm yếu ớt nhất chỗ. Cái này thanh trường kiếm kịch liệt run rẩy lên. Thiếu chút nữa bị võ đạo bản tôn nhất chỉ cắt thành hai đoạn. Địa tuyệt bán tổ đắn đo không ra của hắn bản mệnh pháp khí. Rời tay mà bay. Võ đạo bản tôn nhẹ nhàng chụp tới. Liền đem trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay. Chờ tay một đâm. Phốc. Lấy võ đạo bản tôn lực lượng. Ra tay tốc độ. Tùy tiện một quyền một kiếm, đều có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Địa tuyệt bán tổ căn bản trốn tránh không ra. Bị của hắn bản mệnh pháp khí. Một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Cái này vẫn chưa xong. Địa tuyệt bán tổ đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn bản mệnh pháp khí tại bộ ngực của mình ở bên trong. Coi như muốn nổ bình thường. Không kịp nghĩ nhiều. Vèo một tiếng. Địa tuyệt bán tổ nguyên thần từ thiên linh cái trong thoát xác mà ra. Phốc, ngay trong nháy mắt này, hắn của hắn bản mệnh pháp khí nổ, hóa thành một khối khối sắc bén mảnh vỡ, đem nhục thể của hắn, thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Không đợi hắn kịp phản ứng, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến, võ đạo bản tôn thò tay. Trực tiếp đem địa tuyệt bán tổ nguyên thần giam cầm tại trong lòng bàn tay. Giết, đế phạm ý thức được. Võ đạo bản tôn căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng bất cứ giá nào rồi. Đem nguyên thần của mình thúc dục đến cực hạn. Liên tục bộc phát ra năm đạo pháp thuật. Một đạo bí thuật. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn tại trên túi chữ vật một vòng. Một hơi văng ra hơn 10 đạo pháp khí. Những thứ này pháp thuật, bí thuật, pháp khí phô thiên cái địa hướng phía võ đạo bản tôn chân áp xuống tới. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt. Nói, ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi. Oanh, võ đạo bản tôn ra tay. Một quyền đánh ra đi. Mênh mông như biển, trong nháy mắt đem giữa không trung pháp thuật, bí thuật bao phủ. Thôn phệ vô tung vô ảnh, hơn 10 đạo pháp khí cũng bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho bốn phía vẩy ra. Rơi xuống thời điểm, đã là ảm đạm không ánh sáng. Triệt để phế đi, đế phạm, người đã xong. Võ đạo bản tôn mắt nhìn xuống đế phạm. Song phương lực lượng chênh lệch quá lớn. Lúc trước, võ đạo bản tôn tại pháp tướng cảnh thời điểm, cùng Ngọc La sát chém giết tranh phong. Còn đến tế gia huyết mạch dị tượng, mới có thể đem kia trấn áp. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn bước vào hợp thể, liền huyết mạch dị tượng cũng không có đụng tới. Oanh, võ đạo bản tôn đánh ra một quyền. Đế phạm vội vàng xé nát bùa hộ mệnh phù lục. Đạo này bùa hộ mệnh phù lục, chính là hắn năm đó tìm kiếm thượng cổ di tích đạt được. Đừng nói là một vị bán tổ lực lượng. Coi như là 10 vị bán tổ thế công, đều có thể để đỡ được. Nhưng đạo này bùa hộ mệnh phù lục, lại ngăn không được võ đạo bản tôn một quyền. Tạch tạch tạch, bùa hộ mệnh phù lục vỡ vụn. Mà một quyền này uy lực còn lại vẫn là dị thường khủng bố. Đế phạm thân thể, cũng tùy theo nổ, bạo khởi từng đoàn huyết vụ. Hoàn toàn thay đổi, phốc, võ đạo bản tôn tiến lên. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại đế phạm chỗ mi tâm điểm một cái. Đế phạm căn bản ngăn cản không nổi. Đầu lâu trong nháy mắt bị võ đạo bản tôn ngón tay xuyên thủng. Máu tươi đầm đìa, đột nhiên, một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thức chấn động. Mà tràn ra, đế phạm biết rõ hẳn phải chết. Không muốn chịu nhục, dứt khoát liều lĩnh thúc giục nguyên thần. Đều muốn tự bảo nguyên thần. Tại chỗ tự tuyệt, hừ, võ đạo bản tôn cười lạnh một tiếng. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn tự tuyệt. ta cho ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Ta không cho, ngươi liền tự tuyệt tư cách đều không có. Những lời này nói, lại để cho Đế Phạm triệt để tuyệt vọng. Trong lòng của hắn, bay lên một hồi bi thương. Hắn thân là bán tổ cường giả, lại ngay cả mình sinh tử đều khống chế không được. Hoàng Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế Phạm giọng căm hận hỏi. Trần Vũ bán tổ, Diệu Tượng bán tổ hai người cùng Hoàng Vũ thù hận sau cùng vẫn cạn. Lại bị Hoàng Vũ gọn gàng mà linh hoạt chấn giết chết. Mà hắn và Địa Tuyệt bán tổ, lại bị Hoàng Vũ giữ lại. Hoàng Vũ tuyệt không phải là cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Chẳng lẽ, Đế Phạm nghĩ tới một cái khả năng. Hoàng Vũ, ngươi dám, Đế Phạm đột nhiên hét lớn một tiếng. Muốn phải liều mạng dẫy rủa. Nhưng võ đạo bản tôn lòng bàn tay quang cầu ở bên trong. Lại sinh sôi ra một đạo đen kịt màu xiềng xích. Đem Đế Phạm cùng Địa Tuyệt bán tổ nguyên thần. Chăm chú quấn chặt lấy. Siêu hồn thuật, truyền đạo chi địa hơn 30 đạo truyền thừa. Võ đạo bản tôn cũng đã sớm tu luyện đại thành. Hắn lưu lại Đế Phạm cùng Địa Tuyệt bán tổ hai người. Nhìn chúng đúng là hai người bí pháp truyền thừa, Địa Sát kiếm quyết. Càng là võ đạo bản tôn nhất định phải chi vật. Siêu hồn bắt đầu, võ đạo bản tôn đắm chìm tại Đế Phạm hai người trong trí nhớ. Nhanh chóng xem lấy, loại bỏ mất hết thảy vô dụng tin tức. Nửa ngày về sau, Đế Phạm cùng Địa Tuyệt bán tổ hai người nguyên thần. Đã ảm đạm không ánh sáng, thần sắc ngốc trệ, không khí trầm lặng, cái này hai đại bán tổ nguyên thần tương đương bị tước đoạt trí nhớ. Hoàn toàn biến thành ngu ngốc, lần này siêu hồn, thu hoạch thật lớn, đại hỗn nguyên trưởng Địa Sát kiếm quyết. Cũng đã bị võ đạo bản tôn đạt được. Hôm nay, võ đạo bản tôn bước vào hợp thể cảnh, tốc độ tu luyện lập tức đẩy xuống dưới. Hắn đều muốn tăng lên tốc độ, mau chóng gia tăng tu vi. Phương pháp đơn giản nhất, chính là lợi dụng võ đạo lò lớn, không ngừng dung luyện công pháp bí thuật. Tại đem những công pháp này bí thuật, đều hóa vì chính mình cảm ngộ tâm đắc. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn đạt được đại hỗn nguyên trưởng Địa Sát kiếm quyết hai bộ đỉnh cấp công pháp. Chỉ cần có thể đem dung luyện, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa kéo lên. Về phần bốn vị này bán tổ trong túi chữ vật, chắc hẳn cũng sẽ có một thân thứ tốt. Như thế cái thật tốt biện pháp. Võ đạo bản tôn nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ. Bình Dương Trấn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cực Tây Chi Địa, Côn Luân Khư, khoảng cách Tô Tử Mặc ba người tiến vào Côn Luân Khư chính là cái kia bí cảnh trong bế quan tu hành. Đã có 20 năm, cái này một mảng lớn vô ưu mộc chất chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Tại Tô Tử Mặc luyện hóa hấp thu năm thứ năm thời điểm, hắn cũng đã đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ, mà cái này mới vừa vặn luyện hóa vô ưu mộc ở bên trong. Một phần nhỏ lực lượng, Tô Tử Mặc không có đình chỉ, tiếp tục tu luyện, thứ 10 năm thời điểm, niệm kỳ đột phá. Bước vào hợp thể cảnh trung kỳ, tại thứ 16 năm thời điểm, cực hỏa đột phá, cũng bước vào hợp thể cảnh trung kỳ. Phải biết rằng, bước vào hợp thể cảnh về sau, tu hành trở nên cực kỳ khó khăn. Mấy trăm năm, mấy nghìn năm thời gian, tu hành không hề tiến triển, đều rất bình thường. Nếu là tại thiên hoang đại lục lên, cho dù có cái gì thiên đại cơ duyên, cực hỏa. Niệm kỳ hai người cũng rất khó lại ngắn ngủn hai trong vòng 10 năm. Liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng ở Côn Luân Khư, liên tục ác chiến, sinh tử học hỏi kinh nghiệm. Tại đây hình dáng lạ lẫm, áp lực trong hoàn cảnh. Cực hỏa cùng niệm kỳ cũng nhanh chóng lớn lên. 20 năm trong chớp mắt, Tô Tử Mặc còn đang tu hành. Luyện hóa vô ưu mộc. Cái này một mảng lớn vô ưu mộc. Đã bị hắn luyện hóa hấp thu không sai biệt lắm. www.bachngocsach.com mà tu vi của hắn cảnh giới. Cũng đã đạt đến hợp thể cảnh trung kỳ đỉnh cao. chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Cực hỏa, niệm kỳ hai người, đã sớm dừng lại tu luyện. Hai người không giống như là Tô Tử Mặc, có vô ưu mộc bảo vật như vậy. Có thể không ngừng hấp thu lực lượng, tiếp tục tu hành. Nhưng hai người vẫn là canh giữ ở Tô Tử Mặc bên người. Cùng đợi Tô Tử Mặc tu luyện chấm dứt. Một ngày này, nguyên bản đang tại tu hành niệm kỳ đột nhiên thần sắc khẽ động. Mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Hà, cũng không lâu lắm, cực hỏa cũng trợn mắt. Nhíu nhíu mày, nói khẽ, có người đến rồi. Cách chương.